Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3460, nữ tổng giám đốc, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Phó Phồn muốn lại nói cái gì thời điểm, đột nhiên ngắm thấy Ôn Hoài cùng Đường Quả vậy mà là tay trong tay. Cái này khiến hắn sững sờ, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng nên làm cái gì, nên nói cái gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cái kia 10 ngón đan xen địa phương, biểu lộ biến ảo khó lường, suy đoán không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Làm sao lại như vậy, hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn ở giữa chỉ có thể là tỷ đệ quan hệ, không thể nào là dạng này, tuyệt đối không thể nào là dạng này, làm sao lại là như thế này đâu. Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có lời nói, ta cùng A Hoài muốn về nhà. Đường Quả đối với Phó Phồn nhẹ gật đầu, khách khí lại sinh sơ. Dạng này giọng nói, cũng không phải Phó Phồn quen thuộc, dù cho trước mặt hắn, nàng giọng nói chưa chắc có bao nhiêu ôn nhu. Nhưng nói mỗi một câu nói thời điểm, đều không phải dạng này, dù sao vẫn là có khả năng cảm giác được, nàng trong lời nói đối với hắn để ý, hơn nữa cặp mắt kia cũng đặc biệt lạ lẫm, không phải trong ấn tượng nàng, không, đây là nàng. Đây chính là nàng. Nhất định lúc nàng đang tức giận, đúng vậy, là cá nhân đều sẽ tức giận, nhớ kỹ sau khi hắn rời đi, có đoạn thời gian xác thực chịu không ít khổ đầu, là về sau có một ngày xuất hiện chuyển cơ. Lúc ấy hắn tưởng rằng chính mình lúc tới vận chuyển, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đây là nàng ở sau lưng hỗ trợ vận hành, hắn chịu khổ đối phương cái kia đoạn thời gian, nàng nhất định đang tức giận, mới có thể kết xuất Ôn Hoài, thậm chí trước mặt hắn diễn một màn như thế hí kịch. Là a, ta có việc, một kiện rất trọng yếu sự tình, cần cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nghĩ rõ ràng Phó Phồn, cho là mình dạng này hạ thấp tư thái, nàng nhất định sẽ động dung. Chỉ cần cho bọn hắn đơn độc nói chuyện thời gian, hắn dám khẳng định bọn hắn ở giữa nhất định sẽ trở lại quá khứ. Nếu như nàng không thích hắn, ở phía sau đến vì sao lại một mực giúp hắn? Lần này, hắn sẽ không lại làm nàng thất vọng, nếu như là có quan hệ nghiệp vụ sự tình. Ngươi trước tiên có thể cùng Mai thư ký đàm luận. Đường Quả còn là phía trước cái kia giọng nói. Nếu như là việc tư lời nói, liền bây giờ nói đi. Ta cho là chúng ta hẳn không có cần phải đơn độc đàm luận. Cái này dễ dàng cho người ta tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Đường Quả nói lời này thời điểm, còn liếc nhìn Ôn Hoài. Dù sao A Hoài ở đây, ta và ngươi đi, đem hắn ném ở nơi này. Đây coi là cái gì? Đường Quả nói như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp điểm minh hòa Ôn Hoài quan hệ. Cái này khiến Phó Phồn sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn khăng khăng cho rằng Đường Quả là tức giận, dùng Ôn Hoài tức giận hắn. Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta biết phía trước sự tình ngươi rất tức giận, có lẽ là bỏ lỡ, muốn một lần nữa tìm về. Dù cho cái này Phó Phồn vẫn như cũ là cái kia kiêu ngạo không chịu cúi đầu Phó Phồn, có thể hắn còn là lựa chọn vào lúc này cúi đầu một lần. Ta muốn nói là chúng ta trở lại lúc ban đầu đi, như thế nào? Khoảng thời gian này ta muốn minh bạch rất nhiều, là hôm qua thời khắc sinh tử, giữa không trung rớt xuống thời điểm, ta đột nhiên minh bạch, cũng phát hiện ngươi tại ta trong lòng rất trọng yếu. Phó Phồn hai mắt nhìn chằm chằm Đường Quả mặt, ý đồ tại nàng trên mặt tìm ra động dung thần sắc, đáng tiếc không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn là như lúc trước đồng dạng biểu lộ Đường Quả, để Phó Phồn trong lòng mát lạnh. Hắn luôn cảm thấy có một ít đồ vật không giống, có thể hắn tin tưởng mình suy đoán không có sai, khả năng ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng. Đường Quả dắt Ôn Hoài, đây là A Hoài, hoàn chỉnh danh tự Ôn Hoài, ta hiện tại bạn trai. Ôn Hoài nguyên bản toàn thân khẩn trương, hiện tại đột nhiên buông lòng. Chỉ cần tiểu tỷ tỷ lòng đang hắn nơi này, hắn liền cái gì đều không lo lắng. Cách chương.